Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu chi uy. Thậm chí còn có gan lớn hiếu kỳ ngoan đồng xa xa ở phía sau đi theo. Hát thanh thúy xa lạ đồng giao, một nhóm 5 người mặc dù ẩn giấu đi tu vi cường đại cùng khí tức, nhưng là loại kia phong thái rất cao, hơn người khí chất là không che giấu được. Còn có trên người cẩm y hoa bào, đắt đỏ vật phẩm trang sức, dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng sợ hãi thán phục. Tiểu trấn phòng ốc sắp xếp bố cục có chút môn đạo, nhưng ở Vương Đông đám người trong mắt cũng liền không gì hơn cái này. Húc Đông Thăng ngẩng lên cái đầu một mặt không ngừng, cho rằng đi con đường như vậy đều là đối với hắn vũ nhục. Lạc Băng Nhân Như Kỳ danh lạch như băng mang theo người sống chờ tiến kiếm đạo phong mang. Tiết Hạo Nhiên lại là hoàn toàn như trước đây lười biếng không quan tâm. Thậm chí một cước đã dẫm vào vũng bùn bên trong. Hắn nhìn cũng không nhìn liền nâng lấy biến bẩn vớ giày tiếp tục thoải mái nhàn nhã đi tới. Nguyệt Vô Tâm là quan tâm sẽ bị loạn, không còn có phía trước Giá Lâm Tế Nguyệt Thành cái chủng loại kia tiên tử phong thái. Băng Cơ Ngọc Cốt lo lắng tự mình dò xét, tấc vuông vẫn còn có chút loạn. Vương Đông một bên tiến lên một bên âm thầm bấm đốt ngón tay. Có Chu Thiên Huyền huyền khí tức ở bên người quanh quẩn như gió như mưa. Vừa đi hắn một bên lắc đầu thở dài. Nơi này trở ngại chi lực quá cường đại, hoàn toàn đã cách trở thiên cơ, để hắn bói toán không ra kết quả tới. Đi vẫn chưa tới một nửa, một cái tóc trắng phơ lão nhân ra chống cái ba tong từ mấy cái hậu sinh vãn bối vây quanh vội vã chạy tới. Lão nhân ra tinh thần đầu rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, bất quá bởi vì đi đường khí tức có chút ngắn ngủi. Tiểu lão nhi thẹn làm gốc trưởng trấn, không biết mấy vị quý khách đường xa mà đến, cần làm chuyện gì a? Lão thôn trưởng rất cung kính nói ra, nếu có cần, tiểu lão nhi có thể hiệu triệu toàn trấn thôn dân hết sức giúp đỡ. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, hòa hòa khi khi nói, lão nhân gia chúng ta hữu lễ, chúng ta là đại lý tự đề kỵ. Ngay tại truy kích truy nã một nhóm giang dương đại đạo, là thuận dấu vết của bọn hắn tới đây. Nguyên lai là kinh thành bên trên kém a. Mau mời mau mời, ở chỗ này nói chuyện giống kiểu gì? Tranh thủ thời gian đến trong nhà của ta. Tiểu lão nhi đại biểu trưởng Lâm cổ trấn tất cả thôn dân, cho 5 vị bên trên kém bày tiệc mời khách. Lão trưởng trấn rất là sợ hãi. Hắn dựa theo biên chế cũng là triều đình quan viên, tòng bát phẩm cấp bậc danh xưng hương lão hiểu rõ một chút triều đình phân chia cùng quyền lực. Vừa nghe nói là đại lý tự đề kỵ giải quyết việc công, lập tức liền hoảng loạn rồi, dẫn một nhóm 5 người đã đến trong nhà mình. Lão nhân trụ sở rất cũng không xa hoa nhưng lại rất rộng rãi thoải mái dễ chịu. Lão nhân còn có một đứa con trai một cái tôn nữ ở nhà. Nhi tử một thân cơ bắp có màu đồng cổ da thịt. Dẫn mấy cái hậu sinh liền đi mổ heo làm thịt dê. Cái kia tôn nữ bất quá 13-14 tuổi. Lại trổ mã duyên dáng yêu kiều. Có mắt to như nước trong veo. Ngượng ngùng đi theo lão phụ bên người. Tiết Hạo Nhiên trong tay quạt xếp ba hất lên. Cười hì hì hỏi, lão nhân gia, mấy ngày nay trên trấn nhưng có cái gì dị động? Tỉ như có cái gì dáng vẻ người khả nghi tiến đến hoặc là rời đi rồi? Không có chứ, lão trưởng trấn suy tư về sau nói ra. Chúng ta trưởng lâm cổ trấn vị trí rất vắng vẻ. Bình thường không có người ngoài đến. Tất cả mọi người là giữa đường láng giềng. Nếu có không giống bình thường sự tình phát sinh tiểu lão nhi nhất định sẽ biết đến. Lạc Băng nhíu mày lại, kiếm khí bắn ra giữa không trung bên trong lưu lại trắng bệch chỗ trống. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, đám kia cường đạo hung tàn hung ác, đồ thôn diệt trấn đều không đáng kể. Thật hay giả a? lão thiên gia lại có như thế hung tàn tàn nhẫn. Tiểu lão nhi nhất định sẽ phối hợp các vị bên trên kém. Lão trưởng trấn sắc mặt tái nhợt, râu ria tại lắc một cái, lộ ra vừa kinh vừa sợ. Lúc này món ăn lên, mấy vị bên trên kém, vắng vẻ cùng khổ chi địa, cơm rau dưa, rượu gạo hoàng trọc, chậm chế, không có việc gì. Trưởng trấn khách khí, Vương Đông mỉm cười, trước mặt tay bắt thịt dê, khối lớn thịt heo xào nấu rất thơm, rượu gạo truyền ra mát lạnh mùi rượu. Hắn nắm lên một cây đùi dê, cứ như vậy hung hăng ném đến tận giữa không trung bên trong. Động thủ, Lạc Băng mặt không biểu tình, ngón tay một đầu một đạo màu đỏ kiếm quang như là trường hồng đồng dạc liền chém đi qua. Quay mồng mồng một vòng tròn, cái kia vừa mới lấy ra đại khảm đao thay đổi giữ tợn biểu lộ tráng hán nhi tử liền bị chém rụng đầu. Mỹ nhân, mặc dù bản công tử là cái người thương hương tiếc ngọc, nhưng người xuất thủ tàn nhẫn như vậy lòng dạ rắn rết, ta vẫn không thể tha cho ngươi a. Tiết Hạo Nhiên lung lay cây quạt, đột nhiên huy sái nhấc lên mù mịt phong bảo chặn ngũ thải sương mù xâm nhập. Thiếu nữ kia kêu thảm một tiếng, yêu thể mị cốt phía trên lộ ra tam thập lục cái huyết động, cứ như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Oanh, một bên khác Húc Đông Thăng cùng Nguyệt Vô Tâm liên thủ, Nhật Nguyệt Tề Thiên Quang mang cuồn cuộn, hủy diệt tính phong bảo đem toàn bộ viện lạc đều cho lật ngược. Cái kia trưởng trấn bay ngang ra ngoài, trên mặt đất ho ra máu. Các ngươi là thế nào phát hiện? Trưởng trấn thở hổn hển thở mạnh, kinh ngạc hỏi, nghĩ gạt chúng ta ngươi trí còn chưa đủ. Quỷ độc nghiệt chướng, Vương Đông cười nói, ta tin tưởng cái này trưởng trấn chính là cầm tù muội muội của ngươi nhân chi một. Làm thịt hắn, ta liền có thể hiến tế hắn nhục thân tiến hành bói toán. Tốt, trăng sáng ra thiên sơn. Nguyệt Vô Tâm sát ý 10 phần ra toàn lực, vô tận nguyệt quang hội tụ có thiên sơn ầm vang chấn xuống. Vô tận quỷ khí âm phong toàn bộ đều bị đánh nát. Cái kia trưởng trấn còn tại bay tứ tung, nửa người đều nổ tung. Oanh, một vòng màu đỏ kiếm quang óng ánh sáng long lanh, trực tiếp xuyên thủng kẻ này trái tim. Sau đó linh xà đồng dạng leo đi lên, một cái xoay tròn rơi xuống đầu của hắn. Chu Thiên Toán Kinh, Chu Thiên Tế Đàn, cho ta tế luyện. Vương Đông một chân bỗng nhiên địa, từng vòng đạo văn là đủ rồi đã xuất thần kỳ tranh cảnh. Quỷ kia tộc huyễn hóa lão trưởng trấn trực tiếp bị hiến tế, hóa thành nhìn trộm thiên đạo một con mắt, huyết khí làm dẫn, linh hồn vì đèn, chỉ đường. Vương Đông bên người vô tận mỹ lệ hoa văn đổi tới đổi lui, khó phân phức tạp làm cho người hoa mắt thần mê, nhưng đủ loại vận chuyển ở giữa hàm ẩn thiên đạo chi lý. Ảo diệu vô tận, có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Răng rác, bỗng nhiên một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Đây là Vương Đông mạnh dòm thiên cơ phản phệ, hoàn toàn có thể chôn vùi thần hỏa cảnh giới tu sĩ. Đảo mắt đã đến trước mắt, Nguyệt Vô Tâm, Lạc Băng cùng Tiết Hạo Nhiên cùng nhau xuất thủ, vì Vương Đông chặn một kích này. Tiểu trấn đại địa trong khoảnh khắc bị mở bung ra, cuồng phong trận trận, nát lôi như máu. Đã tìm được, đi theo ta. Vương Đông dẫn bốn người lóe lên một cái đã đến ở ngoài ngàn dặm một mảnh ốc giã phía trên. Ngay tại phía dưới, cái kia trưởng trấn chính là trông chừng. Hắn chết chỉ sợ phía dưới chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Phải nhanh, chậm thì sinh biến, uống nhoa. Bốn tôn thiên chi kiêu tử đồng loạt ra tay, cùng nhau cùng lực lượng bóp méo hư không. Huyết khí mênh mông linh lực sôi sùng sục. Phương viên ngàn vạn dặm bên trong linh lực trong khoảnh khắc liền bị dẫn bảo. Tương đương đáng sợ. Hung uy ngập trời, đại địa bị đánh xuyên, sau đó từng khúc sụp đổ nhấc lên thổ nhưỡng gợn sóng. phương viên vài trăm dặm đại lục toàn bộ bị nghiền nát bốc hơi. Lộ ra một cái quỷ khí âm trầm địa cung đến. Rất hiển nhiên đây là quỷ tộc một cái sao huyệt. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió miên miên mật mật. Có mấy trăm hào quỷ tộc cao thủ liền đứng sừng sững ở bầu trời bên trong. Cơ hồ đều là thần hỏa cảnh giới cao thủ, mà lại người đầu lĩnh có thần hỏa lục trọng tu vi. Thắng qua tất cả mọi người ở đây. Đáng chết chuột, giao ra muội muội ta đến. Không chút nào bắt khói lửa Nguyệt Vô Tâm hôm nay hỏa khí rất nặng. Người thứ nhất giết tới, một đoàn thần hỏa thiêu đốt tương đương tràn đầy. Bên người Nguyệt Quang Huy sái, như là thủy ngân chảy. Chiến lực của nàng tương đương mạnh, người mang vô số loại lực sát thương kinh người đại thần thông. Nguyệt Quang bồng bềnh, bao phủ chi địa hơn 10 vị thần hỏa tu sĩ đều bị bắn ra ngoài. Đảo mắt liền bị đánh giết. Lạc Băng xuất thủ càng là lăng lệ. Đối với mấy cái này dị tộc tu sĩ ra tay càng là thật không cho tình. Màu đỏ kiếm quang óng ánh sáng long lanh, còn có màu cam kiếm quang bay lên đầy trời, liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng một đường giết tới. Tiết Hạo Nhiên cầm trong tay quạt xếp mang trên mặt lười biếng biểu lộ, từng bước một hướng phía trước đi đến. Quạt xếp lúc mở lúc đóng ở giữa liền đem một tôn quỷ tộc thần hỏa chân nhân khỏa đi vào liền cho luyện hóa thành cho bụi. Húc Đông Thăng vì lấy lòng Nguyệt Vô Tâm có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, không chút nào lưu thủ. Hắn chiến lực ngập trời, như là Thái Dương bên trong đản sinh vương giả, trong lúc phất tay đều có Thái Dương chân hỏa chi lực đang kích động. Từng viên đại nhật ầm vang rơi xuống, có hủy diệt, tịch diệt, túc sát, nóng rực lực lượng, phổ thông thần hỏa tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Bị tùy tiện liền chém giết. Vương Đông nhìn ra, mấy vị này thiếu chủ thiên kiêu kỳ thật tu vi cũng không có cao như vậy. Nhưng mỗi người đều là tư chất ngút trời, có thể vượt cấp khiêu chiến, giết địch cũng là dễ dàng. Cực độ quỷ giới, vô pháp vô thiên, nhìn thấy quốc gia mình tiểu đệ người bị giết ngửa ngựa lật không chịu nổi một kích. Quỷ tộc thủ lĩnh sắc mặt tương đương khó coi. Bước ra một bước, thần hỏa lục trọng lực lượng chấn kinh thiên địa, âm vang xuất kích, vô biên quỷ khí hóa thành âm khí âm u minh quỷ giới. Tại quỷ này giới bao phủ phía dưới hết thảy đều biến thành hắc bạch màu sắc. Không phải sinh tức tử, trăng sáng tan rã, đại nhật vỡ vụn, kiếm quang vỡ vụn, cuồng phong băng xuyên, bốn người lực lượng đều bị ngăn trở thậm chí chế chủ. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hừ, chỉ là ác quỷ liền muốn ngăn trở bản cô nương sao? Nằm mơ, các ngươi đều đáng chết. Nguyệt Vô Tâm hai tay kết ấn, quánh nhuận bàn tay như ngọc trắng, bên trong xuất hiện một con óng ánh sáng long lanh tuyết trắng. Cái bình sạch sẽ quang mang bên trong như là có vô tận hạo nguyệt tại xoay quanh. Minh Nguyệt Hạp Chấn Tông chi bảo, trăng sáng bình. Vương Đông ánh mắt lập lòe, xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm tông môn ra có vài vị tịch địa bá chủ tọa chấn, bên ngoài còn có cường đại chấn tông pháp bảo, tỉ như Minh Nguyệt Hạp trăng sáng bình, đây chính là đại năng thượng thừa pháp bảo, lực sát thương rất kinh người. Nguyệt Vô Tâm trưởng khống cái này hiển nhiên chỉ là hàng nhái, nhưng đã đầy đủ đáng sợ. Miệng bình khẽ nghiêng, có Nguyệt Quang Trường Hà xuất hiện, thổi phù một tiếng liền đem quỷ giới đánh xuyên qua. Nguyệt Quang Trường Hà hóa thành đại dương mênh mông tiến hành đè ép. Phanh phanh phanh, âm khí âm u cực độ quỷ giới phía trên không ngừng xuất hiện vết rạn, khe, trống rỗng, từng đạo Nguyệt Hoa đang dâng trào. Đến cuối cùng quỷ giới nổ tung. Cái kia thần hỏa lục trọng quỷ tộc thủ lĩnh tiếp lấy liền bị quang mang bao phủ lại. Sự dội rửa này chi lực quá mức mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một tấc nguyệt quang bên trong đều ẩn giấu đi một vạn đầu nguyệt quang toan nghê. Tiến hành tàn phá bừa bãi nghiền ép, quỷ tộc thủ lĩnh đang điên cuồng kêu thảm, hộ thể linh quang cùng pháp bảo cũng sớm đã ngay đầu tiên liền hỏng mất. Hắn nhục thân đang run rẩy vỡ vụn, xương cốt sụp đổ, bọn hắn vốn chính là lấy linh hồn tu vi lấy xương chủng tộc. Nhục thân quá yếu đuối, đảo mắt liền bị tiêu hủy. Một đạo nguyên thần vọt ra, đáng tiếc cũng bị nguyệt quang triều tịch bao phủ, trực tiếp rào sát, ngập trời nguyệt quang đại giang cọ rửa ra ngoài, hung hăng đụng vào cái kia địa cung phía trên, hoảng sợ, gào thét, rú thảm thanh âm một mảnh, tiềm ẩn tại cung điện bên trong những cái kia quỷ tộc trực tiếp bị chấn sát chín thành. Quang ảnh khuấy động đã dẫn phát cuồng phong quét sạch, cái kia địa cung đều bị đánh nát một nửa. Các ngươi tiểu bối đơn giản khinh người quá đáng. Lão phu lúc đầu không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng đây là các ngươi bức ta đó, bức ta giết chết các ngươi. Địa cung chỗ sâu nhất một cỗ bàng bạc hung thần lực lượng đột nhiên bộc phát, xé rách nguyệt quang trường hà đấu đá, mang theo ngang ngược cùng rét lạnh trạng thái, đột nhiên quét sạch. Một vị sắc mặt hung ác nham hiểm lão nhân đi không được ra. Thần hỏa cửu trọng thiên chi lực tung hoành thiên địa. Không tốt, bọn hắn muốn đem người cho rời đi. Vương Đông hét lớn một tiếng. Nơi xa một nhóm mấy chục người dơ lên một thừa cỗ kiệu hướng nơi xa đi đến. Ngay sau đó thất thải bảo kiếm bay ra ngoài, khe khẽ chém một cái. Tất cả lệ quỷ toàn bộ hóa thành hai mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.